Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1482, chương 1482, đường về đường đoạn. Vô số trận văn bay múa, tràn ngập cổ lão khí tức, dũng mãnh vào khe hở thông đạo thành động, không ngừng gia cố, đem cái này thông đạo vững chắc. Loại này trận văn thuộc về trận đạo nguyên điện, là vô cùng lão trận văn, chính là cấu thành giới vách tường thông đạo chỗ phải. Chính là bởi vì Tần Mặc nắm giữ loại này trận văn, thanh niên thần hồn mới có lòng tin có thể đánh ra một đầu giới vách tường thông đạo đến. Tần Mặc bên ngoài thân không ngừng có trận văn hiển hiện, từng vòng lưu chuyển, như cùng là một cỗ trận đạo bảo tàng tại tách ra quang huy. Thấy tình cảnh này, cách đó không xa một đám cường giả hít vào khí lạnh. Bọn hắn kiến thức rộng rãi, tất nhiên là minh bạch điều này đại biểu lấy cái gì. Thiếu niên này lại có được địa mạch trận đạo sư thể chất, ngưng tụ trận văn rèn luyện bản thân. Đây là hạng gì kinh diễm tư chất? Địa mạch trận đạo sư. Tiểu tử này quá khó lường rồi. Xem nhìn lầm rồi. Vốn tưởng rằng chỉ là một khối mỹ ngọc, không thể tưởng được là tuyệt thế bảo ngọc. Một ít người nói thầm, khiếp sợ ngoài cũng là tràn đầy kinh hỉ. Thiếu niên này 89/10 thành công rồi, đi thông cổ u đại lục thông đạo sắp đả thông. Đúng lúc này lối đi kia trung truyền ra xâm lãnh hàn khí, vô cùng rét thấu xương. Mặc dù là võ chủ cấp cường giả cũng là lạnh được một cái run rẩy. Một ít võ tôn cường giả trên người lập tức tự hiện đầy một tầng hàn xương, thiếu chút nữa tại chỗ đông cứng. Đây là cái gì hàn khí? Đây là trong thông đạo kèm theo hàn khí, như thế lạnh như băng, làm sao có thể thông qua? Chúng các cường giả vội vàng căng ra hộ thể thần công, chống cự loại này đáng sợ hàn khí, mà lại lo lắng nhìn về phía Tần Mặc, lo lắng thiếu niên này chống cự bất trụ. Nhưng mà, Tần Mặc thân thể nhưng lại quang huy hừng hực, dâng lên nhạt kim chân diễm, trong đó ẩn chứa thanh diễm lưu chuyển, hóa giải xâm nhập mà đến hàn khí. Đây là giới vách tường trong thông đạo bổn nguyên hàn khí sao? Thật là lạnh, Tần Mặc âm thầm nói thầm. Thanh niên thần hồn đã sớm khuyên bảo qua hắn, giới vách tường thông đạo một khi mở ra, sẽ có rét thấu xương bổn nguyên hàn khí đánh úp lại. Đây là vững chắc giới vách tường bổn nguyên lực lượng một trong. Đối với cái này loại bổn nguyên hàn khí, Tần Mặc sớm có ứng đối chi pháp, trong cơ thể chiến ý vận chuyển, chân diễm cũng tùy theo điên chuyển, cả người như là một cái thái dương tách ra quang cùng nóng, bay thẳng hướng cái kia khe hở trong thông đạo. Cổ lực lượng này ở bên trong ẩn chứa thiên nhân hồ bên trong đích thần thánh chi lực, thoáng cái đuổi đi hàn khí, khiến cho chi giới vách tường thông đạo càng phát ra vững chắc. Rầm rầm rầm, Tần Mặc tiếp tục phóng thích lực lượng. Đây là gian nan nhất thời khắc, cần hắn toàn lực ứng phó. Nếu không phải là đấu chiến thánh thể là chèo trống, đổi thành mặt khác cường giả, sớm đã là kiệt lực mà vong. Thật lâu Tần Mặc rốt cục đình chỉ lực lượng, khoanh chân tĩnh tọa điều tức. Giữa không trung, giới vách tường thông đạo sơ bộ thành hình, đang tại từng bước vững chắc chung. Cách đó không xa, chúng các cường giả bình tức tĩnh khí, không dám tới gần, rất sợ một cái sơ sẩy quấy nhiễu thiếu niên này, khiến cho cái thông đạo này cấu trúc thất bại trong gang tấc. Lúc này, Tần Mặc lâm vào không minh chi cảnh, vật ngã lưỡng vong, đắm chìm tại tầng sâu lần đích cảm ngộ chung. Đánh vỡ cái thông đạo này, đối với hắn thể ngộ quá sâu, giới vách tường trong thông đạo ẩn chứa lực lượng đã vượt qua hắn trước đây tiếp xúc cấp độ, rồi lại có thể có chỗ lĩnh ngộ. Chính như thanh niên thần hồn theo như lời, Tần Mặc cảnh giới đã đến cái kia cấp độ, tuy nhiên không cách nào thấm nhuần hoàng chủ cảnh phía trên áo nghĩa, nhưng là thực sự có thể từ đó tìm hiểu đến một ít huyền ảo. Như vậy thể ngộ đối với võ giả mà nói, thực là kinh thế cơ duyên, đối với võ đạo thượng ích lợi to lớn, vượt quá tưởng tượng. Quanh người, vô số trận văn lưu truyền, chiến hoàn ở sau lưng xoay tròn, trong cơ thể chân diễm bắt đầu khởi động như nước thủy triều. Trái tim bên trong đích kiếm hồn đã ở vù vù, trong cơ thể hết thảy lực lượng tại vận chuyển, đạt đến một loại hài hòa thống nhất. Đây là Tần Mặc vẫn muốn đạt tới cấp độ, nhưng là trước đây trong cơ thể hắn đủ loại lực lượng đều quá mạnh mẽ. Muốn đạt tới thống nhất, căn bản không cách nào làm được. Xếp bằng ở chỗ đó, Tần Mặc trong cơ thể lực lượng vận chuyển, mà lại đang không ngừng hấp thu bốn phía lực lượng khí tức. Đó là giới vách tường trong thông đạo lực lượng mảnh vỡ. Đối với võ giả mà nói, nếu là có thể đủ hấp thu, so với thần dược cũng phải lớn hơn bổ. Cách đó không xa, chúng cường giả cũng là kịp phản ứng, biết được đây là tuyệt thế cơ duyên, nhào nhào cố định hấp thu, nhưng lại sau đó kêu lên thảm thiết. Giới vách tường lực lượng mảnh vỡ ở bên trong, ẩn chứa bổn nguyên hàn khí, tiến vào trong cơ thể, kinh mạch thiếu chút nữa bị đông cứng cương, làm sao có thể đủ luyện hóa hấp thu. Chỉ có mấy vị võ chủ trung kỳ cái thế cường giả, bằng vào bản thân đáng sợ tu vi, sinh sinh đã luyện hóa được một ít lực lượng mảnh vỡ, nhưng cũng là xanh cả mặt, bị đông cứng được không nhẹ. Xem Tần Mặc hấp thu cái kia sao nhẹ nhõm, đem bốn phía lực lượng mảnh vỡ đều hấp thu, một đám các cường giả đều rất ghen ghét, cảm khái thiếu niên này khó lường. Trước khi quá xem nhẹ hắn, mấy ngày sau, Tần Mặc theo trong nhập định tỉnh dậy, ngẩng đầu nhìn giới vách tường thông đạo, giác quan thứ 6 một chút dò xét, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, phen này vất vả không có uổng phí. Cái này đầu giới vách tường thông đạo cuối cùng cấu trúc thành công. Vừa đứng dậy, canh giữ ở cách đó không xa chúng các cường giả đều tuôn đi qua, đem Tần Mặc bao bọc vây quanh, nguyên một đám nhiệt tình cực kỳ khủng khiếp, khiến cho Tần Mặc rất không thích ứng. Mặc tiểu tiên sinh, cái thông đạo này là đi thông cổ u đại lục sao? Tiểu Mặc, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Không có bị thương à? Một đám các cường giả ngươi một lời ta một câu, đã quan tâm Tần Mặc trạng thái, cũng muốn biết cái thông đạo này có phải là hay không đường về. Thiên Xà gia gia, ta không sao. Tần Mặc hướng Thiên Xà lão nhân gật đầu mỉm cười, lập tức hắn cáo chi chúng cường giả, đây là đi thông đường về con đường, bất quá phải chăng có thể thuận lợi đến cổ u đại lục còn cần nghiệm chứng một chút. Thanh niên thần hồn trước đây tựu đã từng nói qua, bằng vào cái thông đạo này phản hồi cảnh ngoại chi thành là không có vấn đề, nhưng là có thể không thuận lợi phản hồi cổ u đại lục còn khó mà nói. Nguyên bản giới vách tường thông đạo liên thông cổ u đại lục thiên giới hai nơi, nhưng là về sau phong bế lúc rất có thể xuất hiện sụp đổ tình huống. Điểm này thanh niên thần hồn không dám cam đoan, chúng các cường giả cũng rất kích động, mặc kệ thông hướng chỗ đó, có thể phản hồi cảnh ngoại chi thành cũng là không tệ. Vì vậy, nhà đá khu kiến trúc bên trong đích các cường giả nhau nhau đã tìm đến, tụ tập cùng một chỗ, chuẩn bị cùng Tần Mặc cùng một chỗ ly khai. Chư vị tiền bối, thật sự không trước chờ một chút sao? Đối đãi ta tra rõ thông đạo tình huống sẽ rời đi. Tần Mặc lần nữa xác nhận, một đám các cường giả đều là lắc đầu. Bọn hắn bị nhốt tại Cấm Long chi địa quá lâu, nếu là có thể đủ ly khai, dù là vẻn vẹn là một tia cơ hội cũng sẽ không bỏ qua. Cuối cùng nhất, Tần Mặc cùng một đám các cường giả cùng tiến lên đường, bay vút mà lên, chui vào cái kia giới vách tường trong thông đạo. Trong thông đạo tình huống, so Tần Mặc tưởng tượng muốn tốt rất nhiều. Giới vách tường rất ổn định, cũng không có nguy hiểm gì. Đi về phía trước một thời gian ngắn, thì là có một tòa môn hộ xuất hiện. Đó là phản hồi cảnh ngoại chi thành môn hộ. Ta quyết định, hay là ở lại ngoại cảnh chi vực a? Lão Phu cũng quyết định lưu lại. Chúng cường giả ở bên trong, có một ít cường giả đột nhiên cải biến chủ ý, quyết định tiến về trước cảnh ngoại chi thành, buông tha cho phản hồi cổ u đại lục. Còn lại các đồng bạn ngạc nhiên, chợt lại hiểu rõ, mấy vị này cường giả tại cổ u đại lục sớm đã một thân một mình. Lúc trước là Tồn Tử Chí tiến vào ngoại cảnh chi vực, hiện tại cũng không muốn phản hồi cổ u đại lục. Tần Mặc cũng là im lặng, chợt lấy ra một bản chép tay, chỗ đó ghi lại lấy ngoại cảnh chi vực một ít bí mật. Thỉnh mấy vị này cường giả mang cho đại thành bên trong đích nhân tộc liên minh, coi như là hoàn thành tống chấp sự nhắc nhở. Một đám đồng bạn hỗ đạo trân trọng, đưa mắt nhìn cái kia mấy vị cường giả tiến vào môn hộ. Sau đó, Tần Mặc một chuyến tiếp tục ra đi. Tại giới vách tường trong thông đạo tiếp tục xâm nhập, chúng cường giả thì là phát hiện, giới vách tường bắt đầu hiện ra không ổn định, có một tia đáng sợ khí tức tràn ra, nếu không có chúng cường giả đều là tu vi thâm hậu, lúc này cũng sẽ bị gạt bỏ. Cẩn thận một chút, giới vách tường bắt đầu không ổn định rồi, tiểu tử ngươi muốn tăng thêm tốc độ, thanh niên thần hồn như vậy thúc giục. Cũng là có chút ít lo lắng, nhưng mà, đem làm đến cuối thông đạo lúc, một đám cường giả đều là ngây dại, đều là toàn thân lạnh như băng, cảm thấy tuyệt vọng, con đường phía trước đã đoạn, cuối thông đạo cũng không có môn hộ, chỉ thấy hai tòa phá thành mảnh nhỏ giới môn hài cốt. Đi thông cổ u đại lục, thiên giới môn hộ đều hủy hoại. Chính như thanh niên thần hồn chỗ phỏng đoán xấu nhất kết quả. Đã từng tồn tại giới môn sụp đổ rồi. Đường về vô vọng, như thế nào như thế? Một gã lão giả giống to, nhổ ra một ngụm máu tươi. Hắn võ trí tôn cảnh đỉnh phong, tâm cảnh sớm đã như bàn thạch, nhưng vẫn là chịu không được như vậy đả kích. Tần Mặc cũng là sắc mặt đờ đẫn. Tình huống như vậy hắn cũng không cách nào tiếp nhận. So sánh với còn lại đồng bạn, hắn là muốn nhất phản hồi cổ u đại lục, nơi nào còn có quá nhiều chuyện muốn hoàn thành. Đúng lúc này, Tần Mặc trong ngực một vật chấn động, tách ra tinh huy, bỗng nhiên bắn vào phía trước một tòa môn hộ hài cốt chung. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/koa/noi-dai-noi-tien-toing-mang-trong-minh mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên. Thế giới, Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.